Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, công phạt Nhật Nguyệt Cốc, Long Tinh Ngân đám người về tới thần quân các, Long Tinh Ngân trực tiếp bế quan, hấp thu lần này độ kiếp đoạt được. Kỳ thực, lần này mục đích của hắn cũng không chỉ là vì dẫn xuất những cái kia địch nhân. Hắn thật sự giống trùng kích thần đạo, nhưng là... cuối cùng kết quả thất bại, cũng làm cho hắn thấy được, thể chất càng mạnh, đột phá liền càng khó khăn. Hắn gặp phải thần kiếp, cơ hồ chính là tử kiếp, để hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, mặc dù không có đột phá, nhưng là, của hắn chỉ nửa bước lại bước vào cái kia cảnh giới. Thực lực lại một lần nữa có tăng lên, tuy nhiên không lớn. Nhưng là đối với cái này cảnh giới hắn tới nói, một điểm tăng lên đều là cực kỳ không dễ dàng. Long Tinh Ngân phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Quanh thân lực lượng pháp tắc chảy xuôi. Ba loại hết thảy 9 loại pháp tắc đang không ngừng bốc lên. Long Tinh Ngân xếp bằng ở bồ đề thụ dưới, không ngừng ngộ nói. Rất nhanh, Long Tinh Ngân khôi phục được đỉnh phong. Cái này một đoạn thời gian, rất kỳ quái. Phệ tình dĩ nhiên thẳng đến đều chưa từng xuất hiện, để Long Tinh Ngân cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, của hắn kế hoạch lại cũng không có vì vậy mà đi trì hoãn. Long Tinh Ngân trực tiếp điểm binh, đi công phạt cấm địa. Hắn muốn bị tiêu diệt một cái cấm địa. Cấm địa luân phiên xuất thủ, sớm đã đem hắn chọc giận. Hắn đã sớm có tính toán ra tay, thế nhưng là, một mực không có đi áp dụng. Sau đó, Long Tinh Ngân liên hệ Tứ Cực Liên Minh cùng Thần Long Minh, cũng thông qua một số phương thức thông chi Thiên Hoang Sơn Mạch, sau đó mang theo thần quân các cường giả trực tiếp xuất phát đi tới Khởi Nguyên Tinh. Sau đó từng cái cường giả xuất hiện chính là Cửu Kiếp, Thanh Long, Thiên Ly, Hạo Thiên, Long Tà Nguyệt, Long Hư Không, còn có Vân Thần, Vân Dương, Vũ Phi. Cùng lúc Thiên Hoang Sơn Mạch bên trong, ba đạo bóng dáng xông ra, chân đạp hư không, đi tới cấm địa trước mặt, chặn tam đại cấm địa. Long Hư Không, Cửu Kiếp, Thiên Ly, Long Tà Nguyệt ngăn trở một cái cấm địa. Vân Thần, Hạo Thiên, Vân Dương cùng Vũ Phi ngăn trở một cái cấm địa. Còn Thiên Huyễn Linh Lung, tự mình xuất thủ, đứng ở minh giới cửa vào chỗ, ngăn trở minh giới. Sau cùng chỉ còn bên dưới Nhật Nguyệt Cốc, Long Tinh Ngân sau lưng, mấy bóng người xuất hiện, không có người khác, chính là Thanh Long, Long Tinh Trần, Long Tử Y, Đế Tôn, Hoàng Vũ Phỉ, Long Tinh Vân, Tử Phong, Diệp Thần, Long Tuyết Liên cùng Tần Hiên, hết thảy 11 người. Long Tinh Ngân đi vào Nhật Nguyệt Cốc trên không, 11 người trên thân tràn ngập vô cùng cường đại khí tức. Hướng về Nhật Nguyệt Cốc ép đi, để Nhật Nguyệt trong cốc quang mang phóng lên tận trời. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ đó xông ra. Chấn động thiên địa, một đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc ở trên bầu trời tràn ngập. Cùng lúc, một đạo tiên khí xông ra, tại bầu trời trung hoàn quấn, hóa thành chân long phượng hoàng. Long Tinh Trần hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, thánh quân, các ngươi đây là ý gì? Nhật Nguyệt trong cốc, một đạo khủng bố mà thanh âm trầm thấp truyền ra, thật sự toàn bộ không gian đều đang rung động. Rất đơn giản, bị tiêu diệt ngươi Nhật Nguyệt cốc. Long Tinh Ngân không có che giấu đến từ, cũng không cần thiết che giấu, hắn chính là muốn bị tiêu diệt Nhật Nguyệt cốc. Hừ, tự đại, chúng ta cấm địa, há lại các ngươi có thể bị tiêu diệt. Một thanh âm truyền ra, âm thanh truyền khắp cửu thiên thập địa. Dẫn tới mặt khác ngũ đại cấm địa trong đó quang mang không ngừng dâng lên. Chúng ta hôm nay chỉ diệt Nhật Tháng Cốc, vì ta Long gia Tà Hoàng báo thù. Long Tinh Ngân tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương, nói thẳng minh tình huống, biểu thị không đối với còn lại cấm địa xuất thủ, chỉ bằng mượn các ngươi, còn muốn bị tiêu diệt ta Nhật Nguyệt Cốc. Thật sự cho rằng ta Nhật Nguyệt Cốc không người sao? Trong đó tiên di giả tựa hồ cảm nhận được còn lại cấm địa không có ý định nhúng tay, trực tiếp uy hiếp nói, đừng cho là chúng ta không biết rõ. Lúc đầu Nhật Nguyệt Cốc xác thực mạnh, có vài vị thiên thần tọa trấn. Thế nhưng là, hiện tại Nhật Nguyệt Cốc thiên thần toàn bộ tử vong, tương đương với Nhật Nguyệt Cốc lực lượng hao tổn một nửa. Còn nữa, người chờ tiên di giả, lúc trước, cũng là bị mấy vị thiên thần tuần tự từng đánh chết mấy vị. Nghĩ đến, bên trong tiên di giả hẳn là sẽ không quá nhiều đi. Long Tinh Ngân cười lạnh, hắn đã bả Nhật Nguyệt Cốc tuyển làm thứ một cái mục tiêu. Tự nhiên có của hắn đạo lý. Lúc đầu Nhật Nguyệt Cốc liền rất kỳ lạ. Trong đó thế lực là từ thiên thần cùng tiên di giả tạo thành. Mỗi người chiếm lấy một nửa. Trong đó thiên thần chiếm cứ mặt trời cốc. Tiên di giả chiếm cứ mặt trăng cốc. Hiện tại, mặt trời trong cốc thiên thần đã toàn bộ tử vong. Mà mặt trăng trong cốc tiên di giả, từng tại đại chiến chi chung, huyết táng bên trong, chết mấy cái. Hiện tại sớm đã không còn lúc trước huy hoàng, đã sớm xưng là tất cả trong cấm địa thực lực yếu nhất một cái. Hậu bối, đừng khinh người quá đáng. Bức chúng ta nhóm lửa tiên hỏa khôi phục đỉnh phong, ai cũng không dễ chịu. Trong đó có tiên di giả đang gào thét. Long Tinh Ngân cười lạnh, cũng không trả lời, mà là trực tiếp động thủ. Một cước bước ra, hướng về Nhật Nguyệt Cốc bước vào. Lực lượng kinh khủng bạo phát, chấn Nhật Nguyệt Cốc không ngừng chấn động, từng tiếng gầm thét truyền ra. Muốn chết, một đạo quang mang xông ra, đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ đó bước ra, trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, hướng về Long Tinh Ngân mấy người mà đến. Hết thảy có 6 người, để Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Quả nhiên, cùng hắn tính toán nhân số không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, trực tiếp mở ra một người trước mặt, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng chấn động, đem đẩy lui. Sau đó, sau người mấy người cũng xuất thủ, từng cái đối mặt mấy vị tiên di giả, vậy mà không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý bành trướng. Vì lý do an toàn, Long Tinh Trần cùng Diệp Thần hai người liên hợp, ngăn cản một vị tiên di giả. Long Tử Y cùng Long Tiết Liên xuất thủ, ngăn cản một vị tiên di giả. Đế Tôn cùng Tần Hiên cùng một chỗ, ngăn cản một vị tiên di giả. Tử Phong, Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Tinh Trần liên thủ, ngăn lại một vị. Còn sau cùng một người thì bị Thanh Không ngăn lại, triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân đối mặt cái này tiên di giả, tiên di giả ý thức được Long Tinh Ngân cường đại, không chút do dự, trong nháy mắt nhóm lửa tiên hỏa, mà lại trực tiếp hồi phục đỉnh phong, không có một tơ một hào do dự. Vô cùng kinh khủng lực lượng tràn ngập tại quanh thân, trên thân quang minh chi lực chảy xuôi. Đây là ánh sáng tiên, tu luyện quang minh pháp tắc, vô cùng cường đại, là một vị vốn là thành tựu tiên nhân tồn tại, không phải còn lại tiên di giả có thể so sánh. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến, một kích kích va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát. Trong tay đối thủ bảo kiếm huy động, từng kiếm một bổ ra, cường đại kiếm ý bạo phát. Người này vậy mà lĩnh ngộ kiếm thần cảnh giới kiếm ý. Long Tinh Ngân nhiều năm như vậy, cũng chỉ là chạm đến kiếm thần cảnh giới bình chướng, đều không có chân chính bước vào. Có thể nghĩ đối phương có cỡ nào khủng bố. Vẻn vẹn bằng vào kiếm thuật, Long Tinh Ngân vậy mà rơi vào hạ phong. Không thể không nói, Long Tinh Ngân thực sự biến thái. Ngay cả như vậy, đều có thể đối kháng. Từng quyền đánh ra, trong tay bảo kiếm huy động, hai loại kinh khủng thần cấm đối kháng kiếm của đối phương thuật. Long Tinh Ngân đều bước ra một bước kia, tu vi cực kỳ tiếp cận ngụy thần tầng thứ 5. Vậy mà không có chiếm được chút tiện nghi nào, làm sao không để hắn chấn kinh. Theo chiến đấu tiếp tục, đối diện ánh sáng tiên đột nhiên bộc phát ra càng lực lượng cường đại, kinh khủng khí tức xông ra, cường đại tiên uy tràn ngập, để Long Tinh Ngân cảm nhận được rung động. Đây là tiên nhân tầng thứ 2. Khó nói không ai nói cho ngươi sao? Mỗi một cái cấm địa bên trong đều ẩn núp một vị cường giả, người kia là toàn bộ cấm địa thống lĩnh, thực lực mạnh nhất, ta chính là cái kia thống lĩnh. Ánh sáng tiên nhàn nhạt nói rằng, trong tay bảo kiếm lại không có đình chỉ, từng kiếm một bổ ra, cuồng bạo kiếm khí để Long Tinh Ngân không ngừng lùi lại. Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ tình huống này. Dù sao Thanh Long đều đã nói với hắn. Hắn lúc trước nghe nói qua. Nhật Nguyệt Cốc thống lĩnh là tất cả cấm địa bên trong yếu nhất. Không có nghĩ đến cái này yếu nhất. Đều có tiên nhân tầng thứ hai đỉnh phong thực lực. Hơn nữa còn đạt đến kiếm thần cảnh giới. Long Tinh Ngân không có e ngại. Lại toàn thân tràn đầy chiến ý. Trên thân khí tức ngưng tụ. Hoàng cực phần tâm hỏa kết hợp cửu cực kiếp tâm biến. Hóa thành chín cực thể. Cùng lúc, nghịch thiên cổ thể chấn động. Tất cả lực lượng ngưng tụ. Long Tinh Ngân rốt cục vận dụng tất cả lực lượng. Long Tinh Ngân từ khi đột phá đến nay. Còn là lần đầu tiên toàn lực chiến đấu. Cái này trạng thái Long Tinh Ngân vô cùng kinh khủng. Trên người khí tức đã cường đại đến cực hạn. Cùng đối phương triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân từng cái bí thuật thi triển. Cùng lúc thể nội đêm tối minh văn. Tịch diệt thiên ngân. Hải tâm tuyền cùng sinh tử minh văn thần thông không ngừng đánh ra. Lực lượng cuồng bạo đánh xuyên thiên địa. Toàn bộ bốn phía đều bị quang mang bao phủ. Thanh Long đối chiến một vị tiên di giả. Chiếm cứ thượng phong. Làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Phải biết. Của hắn đối thủ cũng không yếu. Đó là một vị tầng thứ hai tiên di giả. Là cái này Nhật Nguyệt Cốc thứ hai đại cường giả. Về phần mặt khác chiến trường. Chiếm cứ thượng phong không ai qua được Hoàng Vũ Phỉ. Tử Phong cùng Long Tinh Trần ba người. Ba người cùng một chỗ. Muốn không chiếm cứ thượng phong cũng khó khăn. Đối diện ân tiên di giả đã bị thương. Về phần Đế Tôn cùng Tần Hiên. Còn có Long Tử Y cùng Long Tiết Liên. Còn có Long Tinh Trần cùng Diệp Thần. Cũng đều có thể chống lại. Đại chiến tại tiếp tục. Lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát. Toàn thế giới đều đang chăm chú trận này chiến đấu. Bởi vì trận này chiến đấu kết quả. Quyết định nhân giới có hay không chân chính quyền nói chuyện. Rất nhanh. Một chỗ chiến trường kết thúc chiến đấu. Chính là Thanh Long. Thanh Long một cái tay đập xuống. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Cuồng bạo vô cùng lực lượng. Đem đối thủ trực tiếp xuyên thấu. Một cái vô cùng cường đại tiên di giả như vậy kết thúc. Long Tinh Ngân cái kia một bên rốt cục cũng bạo phát. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân cửu biến. Cửu biến ra thân. Lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Để Long Tinh Ngân nhịn không được táng thiên giống to. Đại đạo chi tâm rung động. Đến từ nhất kinh khủng pháp tắc bạo phát. Cuồng bạo tiến hành che mất hết thảy. Đem đối thủ đánh bay. Không thể không nói. Ánh sáng tiên chân là cường đại. Ngay cả như vậy, cũng không có suy tàn. Thẳng đến lực lượng của hắn sắp hao hết. Cùng Long Tinh Ngân triển khai cuối cùng tuyệt sát. Một kích đánh ra, một kiếm bổ ra. Cái này một kiếm, quang mang chiếu rọi chín tầng trời. Đây là của hắn mạnh nhất một kích. Cái này một kích, ngưng tụ hắn kiếm thần cảnh giới mạnh nhất kiếm ý. Hắn thân là tầng thứ hai, có thể trở thành thống lĩnh. Cùng còn lại tầng thứ ba thống lĩnh đối kháng. Cũng là bởi vì hắn vô cùng cường đại kiếm thần cảnh giới kiếm ý. Long Tinh Ngân đón cái này đến từ kiếm thần kiếm ý. Trong lòng có chỗ tên ngộ. Trong nháy mắt này, tâm cảnh của hắn hoàn toàn mở ra. Nhưng là, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Bộc phát ra hắn mạnh nhất một kích. Diệt thần thuật thi triển. Chém giết hết thảy. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tràn ngập. Một đạo mang máu bóng dáng bay ra. Rơi vào một bên. Chính là Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đứng thẳng lên. Kịch liệt thở hào hển. Nhìn lấy đối diện đang đi về cõi tiên bóng dáng. Cười cười. Sau đó quay người rời đi. Không có coi trọng đạo nghĩa. Long Tinh Ngân cùng Thanh Long cùng nhau xuất thủ. Đối với còn lại phía dưới tiên di giả tiến hành công kích. Long Tinh Ngân một quyền đánh ra, đem Hoàng Vũ Phỉ ba người sắc mặt tiên di giả đánh bay. Máu me đầm đìa, Thanh Long một kiếm bổ ra, đem chặn ngang chặt đứt. Sau đó, Hoàng Vũ Phỉ xuất thủ, vô tâm hải thần nước phun trào, đem đóng băng, Tử Phong xuất thủ, tử khí đem xuyên thấu. Sau cùng Long Tinh Trần xuất thủ, tịnh thế tiên quang bạo phát, đem triệt để thôn phệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.